Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 729, Yêu Hoàng Lâm Địa Phủ. Đại Kiếp hiện manh mối, đem Tứ Hải Long Vương bản mệnh hiệu nghiệm thu hồi. Từ đó về sau, Tứ Hải Long Vương thân ra tánh mạng cũng tại Trần Cửu một ý niệm. Nếu không phải lần này mượn nhờ yêu tộc đại thế, thật đúng là khó mà để cái này bốn cái lão cốt đầu giao ra tính mạng mình. Vì sao đột nhiên khởi binh phạt thiên? Trần Cửu đem Tứ Hải Long Vương bản mệnh hiệu nghiệm một thanh nuốt vào nói. Này yêu tộc chiếm cứ thiên địa chính thống, xây lập thiên đình, quan sát tinh không nhật nguyệt kinh vĩ. Khí vận hội một ngày mạnh hơn một ngày. Này yêu tộc tu sĩ tu vi cũng sẽ ở khí vận thôi động dưới. Không ngừng tăng trưởng. Ta Tứ Hải Long tộc mất tiên cơ, muốn tại cái này đại thế phía dưới tìm kiếm một cái mạng sống thời cơ, liền muốn phá hư bọn họ cơ duyên. Bởi vậy không phải khởi binh phạt thiên không thể, khởi binh phạt thiên cắt ngang chư vị tinh quân truyền thừa. Cái này đủ để cho ta Long tộc thu hoạch được mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm cơ hội thở dốc. Đông Hải Long Vương Dương Dương đắc ý nói. Tuy bại nhưng vinh. Lần này đủ để đem song phương không thể đền bù chênh lệch thật lớn san bằng không ít. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía tinh không. Các ngươi lần này nhân quả kết xuống có chút lớn. Cái này chư thiên bên trong không ít đại năng có thể bị các ngươi hại thảm. Đang nói, lại thấy bầu trời bên trong ngôi sao lần nữa lấp lóe. Vô số tinh quân khống chế lấy tinh quang, đánh xuyên u minh hướng về địa phủ mà đi. Đây là Bắc Hải Long Vương sững sờ. Cái này yêu hoàng không quay lại hồi thiên đình, dẫn người chạy tới địa phủ làm cái gì? Trần Cửu cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Tứ Hải Long Vương. Lần này lượng kiếp, Vu Yêu nhị tộc chính là nhân vật chính. Các ngươi có vẻ như tự mình mở ra lượng kiếp tranh chấp. Cái lượng này kiếp bên trong, nếu là hơi không cẩn thận, liền có bị tiêu diệt nguy hiểm. Trở thành lượng kiếp bên trong oan hồn. Vì sao? Tây Hải Long Vương không hiểu nói. Đông Hải Long Vương nghe nói Trần Cửu lời nói, lại sắc mặt trắng bệch, cung kính thi lễ, xin vương gia cứu mạng. Bọn ngươi đã quy thuận bản vương, bản vương đương nhiên sẽ không đối bọn ngươi mặc kệ. Tạm thời an tâm, ngươi Long tộc cùng ngã nhân tộc vinh nhục cùng hưởng, thành làm một thể. Cái này chư thiên bên trong người nào có thể làm khó dễ được ta. Còn lại ba vị Long Vương nghe được có chút hồ đồ. Không biết vì sao Đông Hải Long Vương bị Trần Cửu một phen dọa đến hồn phi phách tán. Này Đông Hải Long Vương nhìn thấy ba cái đệ đệ mê mang ánh mắt, không khỏi thấp giải thích rõ. Lại nói này yêu hoàng đại chiến kết thúc về sau hướng về yêu tộc thiên đình bay đi. Vừa mới đến thiên đình cửa, lại ngừng cước bộ. Loại chuyện này cũng không thể để cho ta yêu tộc gánh chịu. Còn cần kéo người xuống nước mới tốt. Nói, yêu hoàng vung tay lên. Chư vị tinh quân tạm thời đi từ từ. Cùng bản đế cùng một chỗ tiến về địa phủ đi tới một lần. Đêm này địa phủ cũng lôi xuống nước. Này Vu tộc tu sĩ đang tiếp thụ âm ti truyền thừa. Chúng ta đem cắt ngang. Mọi người liền cũng trở lại cùng một cấp độ. Ha ha ha. Nói. Yêu hoàng dẫn đầu khống chế lấy tinh quang, trên đường đi mạnh mẽ đâm tới, cưỡng ép đánh vỡ âm ti không gian, đem chọn cái âm ti nhẹ nhàng rung động, còn chưa tới Diêm La Điện, liền nghe đến yêu hoàng giống to, Vu tộc tiểu nhi, bọn ngươi dám can đảm thừa dịp ta yêu tộc cùng Tứ Hải đại chiến, thu lấy ta yêu tộc anh phách, còn không mau mau đem anh phách đưa ra, tha chết cho ngươi. Không phải vậy bản đế hôm nay liền mang ra cái này âm ti địa phủ. Yêu hoàng thanh âm bá đạo, truyền khắp toàn bộ âm ti. Tu vi hơi yếu cô hồn dã quỷ, trong nháy mắt hóa thành khói bụi, bị đánh chết tươi. Diêm La Điện bên trong, Man Hoàng cùng Vu Tử sắc mặt âm trầm. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sát ý giạt giáo. Lúc trước còn ở lại chỗ này bên trong xem náo nhiệt, nhìn yêu tộc cùng Tứ Hải Long tộc ở đâu bên trong quyết đấu sinh tử. Tốt không vui, thế nhưng là lúc này họa từ thiên hàng. Đối phương thế mà tìm tới cửa. Tức chết ta, cái này yêu hoàng tiểu nhi gan dám như thế khoa trương. lại để ta hội nó một hồi. Vu Tử quanh thân chọc sát chi khí sôi trào, bỗng nhiên đứng người lên, chung quanh hư không rung chuyển. Man Hoàng kéo lại Vu Tử, chậm đã, bây giờ ta Vu Man nhị tộc tu sĩ đang tiếp thụ âm ti địa phủ truyền thừa, một khi bị đại chiến cắt ngang, tựa như là yêu tộc tinh quân, không công hỏng một cơ duyên to lớn. Người nhìn yêu hoàng như vậy khoa trương bá đạo, nói không chừng liền là cố ý muốn kéo ta Vu Man nhị tộc xuống nước, san bằng khoảng cách. Chỉ cần có thể chống nổi lần này, để cho ta Vu Man nhị tộc tu sĩ tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa, đem yêu tộc xa xa bỏ lại đằng sau, ngày sau cái này chư thiên đều là chúng ta. Sau khi nói xong, Man Hoàng bỗng nhiên đứng người lên, liền thả những cái kia anh linh lại có thể thế nào? Lại nhìn hắn yêu hoàng còn có cái gì lấy cớ ở ta nơi này âm ti bên trong quấy rối. Nói, Man Hoàng một bước đi ra, vượt càng hư không, xa xa liền thấy quanh thân tinh quang lấp lóe yêu hoàng. Nguyên lai là yêu hoàng đạo huynh xa cái mà đến, đạo huynh thế nhưng là oan uổng chúng ta. Cái này luân hồi pháp tắc chính là thiên định, yêu tộc tu sĩ tử vong về sau tự nhiên bị thiên địa pháp tắc đưa đến ta âm ti địa phủ, nói. Man Hoàng vươn tay, một cái hư huyễn quang cầu nắm trong tay. Lần này đại chiến sở hữu yêu tộc anh linh kịch đều tại đây. Mong rằng đạo hữu minh giám, sớm rời khỏi cái này âm ti địa phủ, cũng miễn cho cái này luân hồi trọng xuất hiện biến cố. Man Hoàng thế mà thật giao ra yêu tộc tu sĩ hồn phách. Cái này lệnh yêu hoàng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Chính mình mục đích bị người ta xem thấu, hiển nhiên khó mà đạt thành. Bất quá yêu hoàng là bực nào người vậy, chỉ là con mắt hơi hơi nhất chuyển, liền bất động thanh sắc đem quang cầu cầm trong tay. Như thế lại là làm phiền đạo huynh. Nói, yêu hoàng tùy ý nhìn xem trong tay quang cầu, sau đó biến sắc. Không đúng, trong này thiếu một cái yêu tộc tu sĩ hồn phách. Nghe nói lời ấy, Man Hoàng có chút mắt trợn tròn. Yêu tộc cùng hải tộc đại chiến, tử thương vô số, yêu hoàng sẽ không liền mỗi một cái binh tôm tướng cua cũng nhớ kỹ đi. Tựa như là nhất quốc hoàng đế, lãnh binh ngự giá thân chinh, hắn hội nhớ kỹ dưới trướng mỗi một sĩ binh cũng là ai chăng? Yêu hoàng lời ấy rõ ràng là cố tình gây sự, là lấy Man Hoàng có chút mắt trợn tròn. Không nghĩ tới yêu hoàng như thế không muốn thể diện. Yêu hoàng đây cũng là bất đắc dĩ a. Nếu là không cắt ngang âm ti địa phủ các vị tu sĩ truyền thừa, mấy ngàn năm sau giá thiên đình liền có thể đổi chủ. Vô sỉ, yêu hoàng ngươi khinh người quá đáng. Man Hoàng đạo huynh là bực nào thân phận, sao lại tư chụp một con kiến hôi hồn phách? Rõ ràng sở hữu đại chiến thương vong anh linh cỗ cũng tại cái này bên trong. Ngươi cái này là muốn ở không đi gây sự, thật coi của ta phủ mềm yếu có thể bắt nạt không thành? Giữa thiên địa đột nhiên tối sầm lại, đã thấy Vu Tử khống chế lấy độn quang trùng với đến. Vu tộc đều là tính nôn nóng, mỗi cái tính khí nóng nảy, rõ ràng là một điểm liền thùng thuốc nổ. Man Hoàng sắc mặt âm trầm, yêu hoàng, người thật đúng là lợi hại, liền liền một tên lính quèn cũng nhớ tinh tường. Thật đúng là một cái thống binh tài liệu. Người đã nói thiếu một tên binh lính, vậy bản hoàng hỏi ngươi, người có thể đem binh sĩ kia khí tức, hình dạng nói ra sao? Yêu hoàng sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trong tay một sợi không thể gặp pháp lực xông vào trong quang cầu, đem một cái hồn phách chôn vùi. Hoang đường, bản đế chính là tinh không chi phối, hung hoài vĩ lực hùng sóng, há lại bởi vì một tên lính quèn cùng ngươi các loại khó xử. Đã ngươi muốn ta nói, vậy ta nói ngay, người tiểu binh kia chính là bản đế có chút nhìn tốt một cái vãn bối. Chính là xà tinh đạt được, am hiểu sử dụng một thanh trường tiên, roi dài bảy tấc thất, về phần khí tức, lại là tìm không thấy. Hôm nay bọn ngươi nếu là không cho bản đế một cái giao đại, tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Chỉ có thể từng làm một trận. Nói, yêu hoàng vung tay lên, nơi xa tinh không vạn thiên ngôi sao lập lòe, tản mát ra vô lượng thần quang, chiếu rọi đại thiên, vô tận tinh quang hướng về âm ti tát đến. Các vị tinh quân theo tinh thần chi quang hạ xuống, bố thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Dục Dịch, tốt tốt tốt, thật đúng là muốn kéo ta Vu tộc xuống nước. Xem ra hôm nay tai họa là miễn không. Vậy liền như ngươi mong muốn. Mọi người tranh tài một trận, Man Hoàng ánh mắt âm trầm băng lãnh. Trong lòng một điểm cuối cùng may mắn biến mất. Vung tay lên. Sau ngày hôm nay, yêu tộc cùng ta Man tộc bất tử không nghỉ. Chư vị Man tộc nhi lang, nhanh chóng tỉnh lại. Vu tử quanh thân chọc sát chi khí bốc lên. Thật đúng là không muốn thể diện. Nhất chiến lại có thể thế nào? Chàng tử này sớm tối có thể tìm về. Người ta nhị tộc vốn là bất tử không nghỉ. Chỉ cần ta Vu tộc bất diệt, liền muốn chảy hết một giọt máu cuối cùng. Thề phải giết sạch yêu tộc. Nói, Vu tử đại cước dẫm một cái. Vu tộc nhi lang, còn không mau mau tỉnh lại. Yêu hoàng mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì mắng to tứ hải long tộc. Nếu không phải này bốn cái lão gia hỏa ở không đi gây sự, chính mình sẽ đến cái này bên trong ưỡn nghiêm mặt đem Vu yêu nhị tộc kéo xuống nước sao? Như vậy mất mặt ra, yêu hoàng trong lòng cũng không chịu nổi. Nghĩ hắn yêu hoàng là bực nào cao ngạo nhân vật, làm chuyện thế này quả thực là tại quất chính mình mặt. Đây hết thảy đều là vì chủng tộc đại nghiệp, ta yêu tộc sinh tồn. Hôm nay cho dù chết, cũng phải tướng Vu rất nhị tộc kéo xuống nước. Mọi người ở vào cùng một cái cấp độ, mới có chơi đầu mà yêu hoàng khóe miệng co giật. Trên mặt mang một tia cười lạnh. Được rồi, đây là đại kiếp tiến đến dấu hiệu. Thiên địa vừa mới khôi phục liền có đại kiếp muốn buông xuống. Mà lại là bốn đầu lão long vương tự mình giật ra đại kiếp màn tre. Cái này cần muốn nhiều đại nhân quả a. XH118 Converter. Lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.